Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 830 cậu bé vàng truy phong lướt sóng chảm ưng. Tam sư quân đoàn tại Andric dưới trướng đi qua thời gian 1.5 năm tại bình ổn trưởng thành. Tại sân khách huyết tẩy đội tuyển Đức về sau, càng là ngưng tụ ra đoàn đội linh hồn, mà Andric tại các cầu thủ trong lòng địa vị cũng liên tục tăng lên. Hắn giống như là một tòa tấm bia to, một cái đồ đằng, một cái tràn ngập cảnh cáo ý vị lãnh tụ. Bởi vậy cứ việc hiệp một đánh tàn bạo Pampers hùng ưng 10 phần đã nghiền. Trên trận điểm số cũng dẫn trước, các cầu thủ tại rời sân lúc lại hưng phấn mà giao lưu hai câu. Thế nhưng là đi vào phòng thay quần áo, nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh Andric, bọn hắn lập tức gõ vang cảnh báo. Bình tĩnh lại, ném đi hơn nửa hiệp dẫn trước, vui sướng, bị thận trọng thay thế. Andric không có đối với cầu thủ tận tâm chỉ bảo cường điệu không cần tinh thần thư giãn. Hắn cảm thấy không đáng. Đến rồi gần 10 năm thế giới giải thi đấu, có đội bóng lại bởi vì huấn luyện viên kỹ chiến thuật điều chỉnh sai lầm mà sập bàn. Lấy ít đánh nhiều dẫn trước mà sập bàn. Lại khó mà nhìn thấy có đội bóng dẫn trước hai bóng lại bởi vì tinh thần thư giãn mà sập bàn bị nghịch chuyền. Đầu tiên là World Cup tầm quan trọng, bản thân liền sẽ để cầu thủ đối với mỗi một phút coi như chân bảo. Tuyệt sẽ không có lực chú ý phân tán thư giãn niệm đầu. Tiếp theo, đội tuyển Anh cũng không có kiêu ngạo tự đại vốn liếng. Bọn hắn không phải Miuo. Không phải Miuo một nhóm kia lấy thêm một cái Champions League về tâm lý mang tới trùng kích. Vui vẻ sẽ không đặc biệt mãnh liệt cầu thủ. Bọn hắn như đói như khát. Tuyệt sẽ không chủ động buông lỏng. Nếu Andric quá phận cường điệu điểm này, có khả năng hăng quá hóa dở, tạo thành cầu thủ khẩn trương. Chỉ cần hắn lâm chàng chỉ huy không ra nhiễu loạn, Argentina không có nghịch thiên vận khí. Cái kia tranh tài đã một mực nắm giữ tại rồi đội tuyển Anh trong tay. Tại dẫn trước hai bóng tình huống dưới, Andric làm ra nửa chàng sau điều chỉnh. Suy yếu phản kích đầu nhập độ, tăng cường phòng thủ, suy yếu điểm tấn công là hậu vệ biên. Dạng này tại phản kích bên trong, bọn hắn xông lên tuyến đầu chế tạo uy hiếp chỉ có 4 tên cầu thủ, cam đoan hậu phòng tuyến vững chắc. Đồng thời giữa trận dây có 2 tên cầu thủ là chiếu cố phòng thủ. Phòng thủ cái này hệ thống càng thêm vững chắc. Nghe được huấn luyện viên an bài, các cầu thủ gật đầu lĩnh mệnh. Nửa chàng sau ra đến bên sân, Andric phát hiện Argentina nửa chàng thay người. Hơn nữa một lần đổi hai. Argentina đem đội trưởng Verón thay đổi. Tiếp nhận Verón chính là Aymar. Một cái khác điều chỉnh là tại tiên phong. Trái tiền vệ González bị nhỏ bọ Chet López thay thế. Nhìn lên đến Argentina tại trận hình trên không có đổi hóa. Chỉ là một lần đối với vị thay người. Vecchia vẫn là đem hy vọng ký thác vào cầu thủ cá nhân phát huy trên. Andric không tin Vecchia sẽ chỉ là đơn thuần đối với vị thay người. Nếu thật là dạng này, không khỏi ngây thơ. Hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Đội tuyển Anh cùng hiệp 1 giống nhau, đặt chân phòng thủ sừng sững bất động. Argentina tiến công bộ đường cũng không có gì tưới mới đồ chơi. Nhưng là, tại từ công chuyển đúng giờ, Andric nhìn ra rồi đối phương điều chỉnh trọng điểm. Đối với vị thay người, là Vecchia còn tại tin tưởng vững chắc chính mình 3.313 tiến công không có vấn đề. Hiệp 1 đánh rồi không ra tiến công uy hiếp. Là Verón cùng González phát huy có vấn đề. Không có cách nào cho Batty cung cấp trợ giúp. Vecchia không động này cái hệ thống, liền còn muốn hạn chế nước Anh tiến công. Rất rõ ràng, Argentina hiệp 1 giữa trận trung lộ quá mức trống rỗng. Thế là đang bị nước Anh đánh rồi phản kích lúc, tuyến hậu vệ cùng giữa trận dây tiếp tục đi lên đỉnh. Tuyến hậu vệ bộ phận trọng điểm chằm chằm người Simone đi lên đỉnh, khiến nước Anh không cách nào tại tiến công bên trong ung dung ở giữa sân tiến hành truyền cắt phối. Hợp, Andric cũng không có làm bất luận cái gì điều chỉnh. Argentina điệu bộ này là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Tên điên, quả thật như điên như ma. Không tiến công, không bằng chết sao. Đội tuyển Anh suy yếu phản kích bên trong hậu trường đầu nhập. Ở dưới nửa chàng lúc mới bắt đầu. Hoàn toàn chính xác có chút không thích ứng Argentina hậu phòng tiến ép lên tới phòng thủ áp lực. Dù sao hiệp một quá tùng. Nửa chàng sau bỗng nhiên siết chặt. Là cần một cái thích ứng quá trình. Mà Argentina tiến công như cũ không có quá nổi lên sắc. Aymar Soverón không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ là tại một lần Scholes hơn phân nửa trận bị Simone cắt bóng sau bỗng nhiên đánh rồi một đợt. Phản kích bên trong. Aymar lắc mở rồi bắt cho Batty đưa lên rồi một cước diệu truyền. Nhưng Batty bị Ferdinand dùng thân thể bức cướp. Muốn kéo bóng lắc mở góc độ. Ngược lại bị Southgate nhìn đúng thời cơ tiến lên cắt bóng thành công. Nửa chàng sau đánh một phút đồng hồ. Đội tuyển Anh mò ra rồi Argentina phòng thủ sách lược. Bọn hắn lại bắt đầu bạo phát phản kích uy lực. Phút thứ 6. Lopez cùng Sorin đánh rồi hai qua một sau xen kẽ vị trí chạy cường đột nội tuyến. Hắn nhận bóng sau linh hoạt biến hướng tại Ferdinand trước mặt xông qua. Trở về thủ bắt một cước đưa bóng phá hư. Đâm hướng rồi cấm khu bên trong. Southgate kéo sau khống chế lại bóng. Không chút hoang mang. Ngay tại 4 mét bên ngoài Batty lập tức xông lên phản đoạt. Southgate tại Batty đưa chân trước đó tỉnh táo đưa bóng truyền cho đường biên kéo dài khoảng cách. Phil Neville, Lopez không tại đường biên. Phil Neville phía trước không có ngăn cản. Sorin đi chằm chằm phòng Beckham. Neville liền dẫn bóng hướng về phía trước. Đi vào trung tuyến vị trí lúc. Tại Aymar tới bức cướp lúc. Hắn lại đem bóng truyền về cho Bat. Cái sau nghiêng truyền bên trái đằng trước qua nửa chàng Lampard. Lúc này. Argentina phòng thủ phong tỏa Scholes, dựa vào là Simone tiến lên tiếp thân bức cướp, nhưng là tiểu bếp xông lên phía trước, tại phải đường hất ra Sorin, hấp dẫn Placente chuyển động về phía bên này. McManaman như trước đang trước trận, nhưng hắn không có kéo bên cạnh, mà là đặt ở trước trận cánh trái. Lampard phía trước khu vực, Argentina phòng tiến liền dự phán Lampard sẽ đem bóng chuyền cho McManaman. Tiến tới đối với McManaman tiến hành trọng điểm chằm chằm phòng. Bọn hắn tuyến hậu vệ rời đi cấm khu. Tại ở ngoài vùng cấm 5 mét trái phải vị trí. Lampard ở bên cạnh có Zanetti. Sau lưng có Ortega đồng thời tới bức cướp thời điểm. Đột nhiên một cước bên trong khoảng cách chạm bóng. Bóng ra bay lên. Vượt qua Simone đỉnh đầu. Xéo xuống đi phía sau của hắn. Là trước trận lệch phải khu vực. Một đạo thân ảnh vừa vặn lúc trước trận chính bên trong khu vực hướng bên kia vị trí chạy. Owen, thiếu khuyết rồi Simone sau lưng áp lực. Owen dùng bên ngoài chân lưng dỡ xuống bóng ra. Lĩnh bóng quay người không ngừng ra tốc. Samuel cấp tốc tới phủ kín. Placente cũng từ bỏ tiểu bếp. Nhưng hắn lộ ra ngoài tầm tay với. Nguyên bản Samuel liền cùng Pochettino lực chú ý hơn phân nửa đều tại McManaman trên người. Owen được banh sau tốc độ cao nhất khởi động. Samuel ngang đến phủ kín. Làm Owen lừa bóng quá trình bên trong đột nhiên có một cái tiết tấu dừng lại lúc. Hắn coi là Owen sẽ biến hướng từ bên phải chính mình đột phá. Thế nhưng là, Owen lại tại dừng lại sau lại lần dựa theo lúc đầu lộ tiến ra tốc đột phá. Giờ này khắc này, cậu bé vàng Owen người bóng kết hợp phi thường hoàn mỹ. Tốc độ phát huy đến rồi cực hạn. Cái kia trên một trận đánh rồi Thụy Điển toàn trường lãng phí mấy lần cơ hội bị truyền thông dùng. Ngòi bút làm vũ khí Owen. Cái kia bổn chàng tranh tài bắn cửa đánh chúng qua cột cửa phảng phất đem bắn cửa dày không có. Mang đến Nhật Bản Owen. Giờ khắc này, vạn chúng nhìn chăm chú. Lờ mờ để cho người ta nhìn thấy rồi 4 năm trước thân ảnh. Cậu bé vàng Owen, ánh mắt sắc bén, động như thỏ chạy, 4 năm trước tại Pháp, 18 tuổi cậu bé vàng hoành không xuất thế. Hắn đuổi theo gió, cuộn lại bóng, trọng thương Pampers hùng ưng. 4 năm sau, tuổi Owen, lúc này không còn truy phong, mà là tại nhấc lên phong bão. Không nên, không nên. Argentina không nên cho hắn khởi động không gian. Simone đỉnh phòng Scholes, cho Owen càng nhiều vị trí chạy không gian. Cầm banh không gian, để hắn có thể ngừng bóng. Khởi động, nổi lên huyễn khốc tốc độ. Còn có cái kia đột phá không gian. Đây chẳng phải là ô quen dương danh lập vạn sân khấu sao? Nếu như tuyến hậu vệ là tại cấm khu bên trong, Samuel thậm chí không cần đặt chân. Chỉ cần phong bế Owen bắn cửa góc độ, Owen mặc dù đột phá lại như gì. Thế nhưng là, hiện tại, Samuel đang bị đột phá trong nháy mắt. Lập tức đặt chân, quay người chùi bóng mà đi. Cậu bé vàng Owen, phi tốc lội bóng, đi đứng mau né Samuel chân dài. Nham thạch ngã xuống đất, ngăn không được Owen tiến lên bộ pháp. Đi qua, Argentina tuyến hậu vệ sụp đổ. Cái kia so 4 năm trước càng nhanh mạnh hơn truy phong thiếu niên đơn thương độc mã thẳng hướng. Rồi Argentina khung thành, toàn trường người xem nín hơi ngưng thần. Argentina fan hâm mộ biểu lộ tuyệt vọng trong lòng bên trong cầu nguyện. Nước Anh fan hâm mộ đã nắm chặt nắm đấm. Thời khắc chuẩn bị vì đạo kia nhanh như điện chớp thân ảnh gieo hò. Giống nhau 4 năm trước Pháp, lần này chinh chiến World Cup. Owen được trao cho rồi càng nhiều nhiệm vụ. Hắn kiên định thi hành một năm rưỡi trước kia Andrick đối với yêu cầu của hắn. Chuyển một cước bóng. Chính là cái này có chồng hạn tiên phong phối hợp tác chiến. Nước Anh tiến công chẳng những nhanh. Hơn nữa gọn gàng. Không thiếu biến hóa. Mà Owen. Không phải là không có cơ hội. Không phải là không có. Nếu là hắn có thể siêu trình độ phát huy. Hắn sớm đã vào bóng. Hơn nữa chính là đội bên trong số 1 đạt được tay. Bổn chàng tranh tài cũng bắn cửa đánh chúng qua cột cửa. Owen không cam tâm. Thế nào cam tâm? Nước Anh mang đến 3 tên tiền vệ. Hắn danh khí lớn nhất. Hắn thực lực mạnh nhất. Inglaterra bài binh bố trận. Đè vào trước nhất đầu công thành nhổ chạy người. Chính là hắn. Duy nhất hắn. Có thể làm toàn nước Anh ký thác kỳ vọng. Lần này. Hắn muốn hướng tất cả mọi người chứng minh. Andrick tín nhiệm với hắn là chính xác. Ta chính là nước Anh số 1 tiền vệ. Không thể thay thế. Tại cấm khu bên trong. Owen cùng vứt bỏ cửa mà ra Cavaleiro cách xa nhau không đến một mã. Truy phong thiếu niên không có chút gì do dự. Không làm hắn nghĩ. Dứt khoát rút bắn. Không có cho Cavaleiro bất luận cái gì dập tắt lửa cơ hội. Bóng ra. Dán ở xa cột cửa bên trong lan nhập bóng cửa bên trong. Truy phong thiếu niên tiếp tục chạy nhanh. Không dừng lại chạy nhanh. Giang hai cánh tay. Ngửa mặt lên trời cười to. Khoái hoạt cởi mở tiếu dung bên trong. Nhìn không ra cái kia mênh mông dã tâm. Nhìn không ra cái kia kiến huyết phong hầu phong mang. 3. OMG. 3. Owen diễn ra hắn sở trường trò hay. Khi hắn tốc độ cao nhất chạy nhanh bắt đầu, trên thế giới không có người đuổi theo kịp hắn. Không có người. Argentina phòng tuyến triệt để sụp đổ. Bọn hắn bị nước Anh tùy ý tàn phá cùng lăng nhục. Đây là vĩ đại nước Anh. Đây là lãnh khốc cường đại nước Anh. Đây là có năng lực đi thực hiện mơ ước nước Anh. Chúng ta không nên cho hô định ra mục tiêu. Không nên. Đó là một loại thấp kém nhục nhã. Hồ cùng Tam sư quân đoàn sẽ đi truy tìm giấc mộng của bọn hắn. Cái này không thể cùng bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích giá trị liên hệ với nhau. Đó là siêu phàm, đó là mộng ảo, đó là một đoạn sẽ để cho chúng ta này sinh ghi khắc ma huyễn lữ trình. Nhìn thấy hôm nay nước Anh biểu hiện, chúng ta bị Tam sư quân đoàn thật sâu tin phục. Sapporo Dome sân thể dục. Nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ kích động đến trên nhảy dưới tránh. Cuồng hỉ về sau không hẹn mà cùng lên tiếng hát vang. Ca tụng nước Anh vĩ đại. Ca tụng giấc mộng của bọn hắn. Argentina fan hâm mộ thì đầy mặt chết lặng. Thần thương. Cái kia đầy phiến xanh trắng sóng biển. Giờ phút này lại như một đầm nước đọng. Mặc cho hỏa diễm ở phía trên lửa đỏ tùy ý bay múa. Một nửa hỏa diễm. Một nửa nước biển. Liệt diễm ngập trời ở trên, cháy hừng hực, đốt cháy kích tình cùng lý trí, đồng thời cũng tại đem phía dưới cuồn cuộn sóng biển trưng phát, khiến cho bình tĩnh, yên lặng, lạnh buốt, Pampas hùng ưng cao ngạo tại thiên không bay lượn, tự do, lãng mạn, vô câu vô thúc, phảng phất trời cao biển rộng mặc kệ chinh phục, đến từ châu Âu hùng sư lại sâu am luật rừng, lãnh khốc. kiên nhẫn, tầm nhìn, không động thì thôi, động thì cửu thiên chi thượng. Hùng sư lãnh khốc vô tình một chút xé nát Hùng ưng cánh, khiến cho rơi xuống thế gian, khó lại vỗ cánh bay lượn. Hùng sư sáng ra sắc bén răng, hung ác cắn xé Hùng ưng, máu tươi theo răng ở giữa nhỏ xuống. Đối với Hùng ưng rên rỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Ba, đứng ở bên sân không nhúc nhích tí nào trên dưới nửa chàng tăng theo cấp số cộng tiếp cận một. Giờ Andric đột nhiên cảm thấy hơi mệt chút. Hắn ngồi xổm xuống, cực kỳ giống trước đây vét ra. Mà hắn xoay đầu, hơi ngưỡng vọng giờ phút này đầy mặt ngốc trệ hoang mang lo sợ vét ra. Tên điên, còn dám công sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.